Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 432 Hồng Giày Múa 23. Chương 432 Hồng Giày Múa 23, ngươi xác thật có hiềm nghi. Nhưng ta cũng không có bởi vì như vậy liền nhận định ngươi là NPC. Nhưng ngươi quá mức khẩn trương biểu hiện ngược lại càng dễ dàng khiến cho hoài nghi đâu. Hạ Tịch, ngữ khí mỉm cười, làm như trào phúng, giả uy sắc mặt cứng đờ. Biểu tình càng thêm khó coi, Diệp Không Thanh đi vào phòng vệ sinh. Đem vòi nước quan hảo, lại đem Đặng Tiểu Xuân thi thể xách ra tới. Phóng tới bên ngoài trên hành lang, Hạ Tịch ngồi xổm xuống. Nàng từ ô đựng đồ lấy ra một đôi dùng một lần plastic bao tay mang lên. Sau đó cẩn thận xem xét Đặng Tiểu Xuân trên người tình huống, ở nàng xem xét thi thể thời điểm. Người chơi khác lục tục đuổi tới. Đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm Hạ Tịch cùng Đặng Tiểu Xuân thi thể xem xét một phen. Hạ Tịch đứng lên, một bên ném xuống bao tay một bên đối đại gia nói. Cái ót hẳn là vết thương chí mạng. Xem hắn tóc tựa hồ thiếu mấy rúm. Hẳn là bị ấn đầu đâm chết. Đào Đào nghe xong hít hà một hơi. Ai làm a? Như vậy tàn nhẫn, đúng vậy, Lý Minh Minh tuy rằng là cái nam nhân. Nhưng lá gan nhỏ nhất. Lúc này xúc ở cuối cùng, thanh âm đều thấp thấp, nếu là trực tiếp nổ súng đánh chết còn chưa tính, ít nhất trong nháy mắt liền kết thúc, loại này cách chết cũng quá thảm, Định Hoa. Nhân gia rất sợ hãi a, Triệu Thuần Phỉ lập tức nhào vào bọc Dương Định Hoa trong lòng ngực. Kiều Thanh kiều khí mà nói, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta, bọc Dương Định Hoa ôm Triệu Thuần Phỉ. Thanh âm to lớn vang dội, yên tâm, có ta ở đây. Không ai có thể thương đến ngươi, Hạ Tịch nhịn không được lộ ra một cái vô ngữ biểu tình, ngủ một giấc, hai người kia lại có lá gan ở chỗ này tú. Cũng không nhìn xem hiện tại là cái gì tình hình, tuy rằng trong lòng như vậy tưởng. Bất quá nàng không có làm ra bất luận cái gì tỏ vẻ. Chỉ là ngẩng đầu đối Diệp Không Thanh nói. Đem hắn chôn đi, Diệp Không Thanh lên tiếng. Xách theo Đặng Tiểu Xuân sau cổ áo đi dưới lầu bên ngoài hoa viên, Giả Uy cùng Từ Thiếu Trung thấy. Thế cũng theo qua đi, Từ Thiếu Trung cung cấp mấy cái sẻng. Cùng Diệp Không Thanh, Giả Uy cùng nhau, ở trong góc đào cái hố sâu đem Đặng Tiểu Xuân cấp chôn, chờ ba nam nhân vội xong. Trở lại lầu một phòng khách thời điểm, người chơi khác đã sớm ở phòng khách trên sofa ngồi xong, Hạ Tịch đang ở dò hỏi mỗi cái người chơi. Trước một đêm thời gian tuyến, Từ Thiếu Trung Hòa Giả Uy trở về lúc sau, tự nhiên cũng không tránh được bị hỏi một câu. Các người chơi đều nói chính mình cả một đêm không có rời đi quá phòng gian. Nhưng lẫn nhau chi gian cho nhau chứng minh chỉ có thể là ngủ phía trước thời gian đoạn. Ngủ lúc sau hay không có người tránh ra, liền vô pháp bảo đảm có người ngủ lúc sau thực trầm. Không dễ dàng bị đánh thức. Cũng liền rất khó phát hiện bên người người rời đi, tựa như Giả Uy. Hắn liền hoàn toàn không biết Đặng Tiểu Xuân không ở trong phòng, ngươi là không biết hắn không ở phòng, vẫn là trên thực tế chính là ngươi mang theo hắn đi phòng vệ sinh. Triệu Thuần Phỉ không chút khách khí mà hoài nghi Giả Uy. Đặng Tiểu Xuân cùng ngươi trụ cùng nhau, cố tình hắn liền đã chết. Ngươi hiểm nghi lớn nhất ta phía trước liền giải thích qua. Ta ngủ thực trầm, hắn khi nào đi ra ngoài ta xác thật không biết. Giả Uy có chút bực bội. Huống chi ta muốn thật là NPC. Ta khẳng định tiên triều người khác xuống tay. Trước lộng chết cùng chính mình trụ cùng nhau người. Không phải vừa lúc liền đem chính mình đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió sao? Ta có ngu như vậy sao? Nói không chừng ngươi chính là nghịch hướng tư duy. Vừa lúc tìm lấy cớ này. Làm chúng ta bài trừ ngươi hiềm nghi đâu. Triệu Thuần Phỉ hừ một tiếng. Hơn nữa người chơi khác tối hôm qua đều không có rời đi quá phòng gian. Ngươi căn bản tìm không thấy đơn độc xuống tay cơ hội. Đương nhiên cũng chỉ có thể đối bên người người xuống tay. Tấu chương xong. Hết chương.